Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187. Chương 187 ngươi là của ta, ta là ngươi, sao Long Trục Thiên chỉ kia màu trắng áo ngủ. Nhướng mày, Dương Tử Mi minh bạch này nha là đang ép nàng đổi kia áo ngủ. Nếu không đổi nói, hắn liền không mặc quần áo. Ngươi tàn nhẫn, Dương Tử Mi chiều hắn trợn trắng mắt, bất đắc dĩ mà cầm lấy áo ngủ tiến vào buồng vệ sinh. Chờ nàng đổi hảo quần áo ra tới, lại thấy Long Trục Thiên một bộ màu đen áo ngủ nửa nằm ở trên giường. Rộng mở cổ áo, lộ ra hơn phân nửa cơ ngực. Còn có hai điều thẳng tắp chân dài lười biếng mà hơi cung khởi. Lộc cộc, Dương Tử Mi rõ ràng mà nghe thấy chính mình yết hầu lăn lộn một chút ở nuốt nước miếng. Mà lúc này, Long Trục Thiên hai mắt cũng sáng lên. Thay màu trắng tơ lụa áo ngủ Dương Tử Mi, khoác thẳng rũ đến vòng eo đen như mực tóc dài. Mặt mày như họa. Làn da giống bạch ngọc giống nhau, ở tản ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, giống như cửu thiên huyền nữ giống nhau, suốt trần không nhiễm, phiêu phiêu dục tiên, hai người ánh mắt đối diện thượng, một mặt nhìn không thấy ngọn lửa, ở không trung đằng bốc cháy lên, làm hai người tâm đồng thời lậu nhảy nửa nhịp, sau đó mãnh liệt nhảy lên. Dương Tử Mi thẹn thùng mà cúi đầu, kia mặt mê người đỏ bừng nhanh chóng ở nàng kia oánh bạch khuôn mặt thượng vựng nhiễm mở ra, giống như một đóa thủy liên, không thắng thẹn thùng, lại đây ngủ. Long Trục Thiên đem cánh tay mở ra, trầm giọng nói, ta mệt nhọc. Dương Tử Mi dương mắt nhìn hắn, vì rời đi khốn cuộn cùng xấu hổ. Từ trên mặt bàn cầm lấy cái kia đào mộc bài tử, đưa cho hắn nói, dạ, đây là đưa cho ngươi pháp khí, có thể hóa tà chắn sát. Long Trục Thiên hai mắt càng thêm tinh sáng, lượng đến phiếm lam, giống như đá quý giống nhau. Hắn ngồi đứng dậy, giúp ta hệ thượng. Dương Tử Mi đi đến hắn sau lưng, đem kia dây thừng vờn quanh quá hắn cổ. Ngón tay chạm đến hắn da thịt, hơi rung động, làm nàng hô hấp có vài phần dồn dập. Nàng cưỡng chế chính mình bình tĩnh lại, cẩn thận mà đánh thượng chấm dứt, đem mộc bài ở hắn cổ hệ hảo. Nhìn kia mộc bài, không biết vì cái gì, nàng tư duy bỗng nhiên phát tán đến khi còn nhỏ trong thôn đại bá dưỡng một cái tiểu hắc cầu. Kia cổ chính là treo một cái thẻ bài. Nhịn không được phụt một tiếng, bật cười. Cười cái gì? Long Trục Thiên bỗng nhiên tay sau này vãn, đem nàng vòng eo ôm lấy, làm nàng thân mình gian khẩn hắn kia cực nóng lưng. Dương Tử Mi khốn cuộn mà lắc mông chi, dãy giụa ra tới, thấp giọng quát, đứng đắn một chút, còn như vậy, về sau ta đều không cần ngươi tới nơi này, đối với ngươi ta liền không nghĩ đứng đắn. Long Trục Thiên ngang ngược lại lần nữa duỗi tay, đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực, ngồi ở chính mình trên đùi. Dù sao chúng ta đều đã cùng chung chăn gối, lại ấp ôm ôm lại như thế nào? Dương Tử Mi, hắn nói được không có sai, chính mình cùng hắn quan hệ đích xác đã là quá ái muội. Mimi, Long Trục Thiên ở nàng bên tai thấp giọng kêu lên, 10 năm trước bắt đầu, ta liền nhận định ngươi. Nghe được lời này, Dương Tử Mi tâm lại là một trận mãnh liệt nhảy lên. Nàng ngước mắt nhìn hắn kia hắc trung phiếm lam nóng bỏng đồng mắt. Vì cái gì? Có phải hay không bởi vì ta cứu ngươi? Không phải, từ ta trợn mắt thấy ngươi kia nho nhỏ thân mình bắt đầu, ta liền nghĩ muốn cả đời đi bảo hộ ngươi. Cái này, Dương Tử Mi từ hắn trên đùi lui xuống dưới, chúng ta chi gian giống như còn không đủ quen thuộc, Ta cũng không rõ ràng lắm ta đối với ngươi tình cảm mà ni, ta sẽ chờ ngươi chậm rãi rõ ràng. Ngươi là của ta, ta cũng là ngươi. Cái này là chân thật đáng tin sự thật, Long Trục Tiên thực khẳng định nói. Người đều là độc lập thể, không có ai hẳn là thuộc về ai. Dương Tử Mi cảm giác Long Trục Thiên bá chiếm tâm thật sự là cường. Cái này làm cho nàng có điểm bất ân. Hơn nữa nàng thật sự vô pháp xác định chính mình đối Long Trục Thiên rốt cuộc là ôm cái dạng gì cảm tình. Sau, hết chương.